Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Trung Gặp Trọng Phong, 4, chương 400, Trung Gặp Trọng Phong, 4, Phần Nguyệt Trọng Phong hai tay long ở áo khoác bên trong. Ngón tay tập quán tính vuốt tay trái trên ngón trỏ một quả hồng ngọc ban chỉ. Đây là suy xét thói quen, tướng gia hay không muốn đem người này trừ bỏ. Để tránh trước quan sát một đoạn thời gian, nếu cái cô gái này là cái phiền toái, liền giải quyết thôi. Trọng Phong cũng không thèm để ý, vương thượng tựa hồ đối cái cô gái này thật để bụng. Nghe nói là ở Hàm Đan Thành liền nhận thức một cái nữ nhân đã thời gian lâu, tự nhiên hội không thèm để ý. Trọng Phong nói xong, lại bắt đầu đi về phía trước. Thương Nhi cần chọn lựa một vị vương hậu. Nhưng không thể là Phần Nguyệt người như vậy. Các quốc gia chung, nếu có chút vừa độ tuổi tôn thất tử nữ, cũng khả lo lắng, phía trước tướng gia tính toán vì vương thượng ở thất quốc bên trong tuyển lập. Vương hậu, quốc thư đã phát hướng các quốc gia. Không lâu sau, các quốc công chúa sẽ gặp lục tục đi đến Hàm Dương Thành đi. Đến lúc đó, mỹ nữ thành đôi, cũng không sợ vương thượng còn sẽ để ý một cái Phần Nguyệt. Trọng Phong gật gật đầu. Liền đi xa, Trọng Quỳ cũng chậm chậm đi trở về. Nguyên lai Cơ Huyền Thương cùng Vu Triều Vân ở Hàm Đan liền nhận thức. Không thể tưởng được lúc đó mềm yếu như vậy Cơ Huyền Thương. Vậy mà hội nhận thức Phu Sơn Thần Nữ. Bất quá, Vu Triều Vân quả thật thích xen vào việc của người khác. Đặc biệt đối với kẻ yếu. Trước đây nàng đã cứu Tô Cừ, còn có nghèo túng bọn họ. Trợ giúp quá Cơ Huyền Thương cũng không có gì kỳ quái. Chính là Cơ Huyền Thương người kia, như cùng Vu Triều Vân cấu kết với nhau làm việc xấu lời nói. Nên thế nào đối phó hắn đâu? Là cao quý đường đường Tần Vương, cư nhiên thích một cái như vậy ác độc nữ nhân. Đúng là bạch mù kia một bộ hảo túi ra. Tần Vương có cái gì rất sợ. Nàng cha nhưng là một tay che trời Trọng Phong đâu. Lập hậu là có ý tứ gì? Đàn Cửu luôn luôn đi theo nàng đi tới đi lui, mới vừa rồi cũng nghe gặp Trọng Phong lời nói, có chút bộ phận không là đặc biệt có thể lý giải. Chính là cho hắn tuyển cái lão bà, có chỗ tốt gì sao? Mỗi ngày cho ngươi ấm giường, trả lại cho ngươi sinh đứa nhỏ, là mơ siêu, nấu cơm, hai chữ cần nói ra miệng, sinh sôi bị Trọng Quý cấp nuốt đi trở về, muốn nói ra nấu cơm đến. Lấy đàn cửu tỳ khí, tuyệt đối lập tức liền cũng muốn tuyển cái lão bà, mà nàng thật khả năng trở thành cái kia không hay ho nhân. Làm cái gì, đàn cửu truy vấn, làm yêu làm chuyện a, Trọng Quỳ không thuần khiết nói. Kia là chuyện gì, đàn cửu tưởng tượng một chút, phát hiện hắn căn bản không có sức tưởng tượng, người về sau sẽ đã hiểu, vì sao phải chờ về sau. Hiện tại ta liền muốn biết. Đàn cửu rất cố chấp, thật sự, Trọng Quỳ nhíu mày, ân, Trọng Quỳ vuốt cằm, người này tuổi cũng một bò to, thất từ năm đó hắn một chút cũng không có thay đổi lão. Một chút lớn lên dấu hiệu đều không có, thoạt nhìn vẫn là cái kia nộn nộn 17 tuổi thiếu niên. 17 tuổi còn như vậy đơn thuần, ngay cả cái kia sự tình cũng đều không hiểu, cũng là rất bi ai thôi. Đi, ta mang ngươi ra tới kiến thức kiến thức. Trọng Quỳ cười hắc hắc, cấp tốc vào phòng, thay đổi một thân sạch sẽ lưu loát nam trang, trên môi dán hai phiết tiếng động lớn tử, kéo lên đàn cửu liền đi ra ngoài. Muốn đi đâu, mang người phong hoa tuyết nguyệt lên thiên đường. Sao sao sao sao sao từ xưa trong ôn nhu hương tẫn phong lưu. Thạch lưu váy hạ là vực sâu, Hàm Dương Thành bên trong, vừa đến đêm đen, vẫn là yên hoa liễu hạng nóng nhất nháo. Lồng bàn đèn lồng, chiếu ra thượng từng cái xinh đẹp thân ảnh, quanh cả yến ngữ, sở thắt lưng thon thon, hương phấn hương vị, ở chỉnh điều trên đường cái tràn ngập, công tử, tiến vào thôi, xem ta thắt lưng như vậy thế, người có thích hay không a? Quỳ hoa mang xuất cửu dạo chỗ chú tử. Sẽ phát sinh cái gì đâu? Hết chương.